Kiếp Thiên Vận, chương 594, dừng trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đừng nói chuyện, đi theo ta đi, để bọn hắn chính mình tới phía trước đi chơi. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên theo ta đằng sau truyền đến, ta tâm tình lập tức khuấy động không thôi, đây không phải Mục Phong Bạch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh đâu còn không biết đi theo. Không dám lên tiếng đuổi theo Mục Phong Bạch hướng về một chỗ thâm đen địa phương rời đi. Uy, Hải lão thúc, ngươi, Lâm Chính Nghĩa một chút liền nhìn đến Hải sư huynh cùng ta biến mất trong bóng đêm, tức đến nổ phổi kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết Mục Phong Bạch đi như thế nào, 7 lần quạt 8 lần dễ liền đến một cái che giấu trong thụ động, sau đó buông ra ta, hướng về bên ngoài nhìn lại. Ta cũng đi theo nhìn ra ngoài, Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đều tại bốn phía tìm ta, nhưng phía dưới đại quân cũng tao động, nhao nhao hướng về chúng ta vừa rồi đi con đường nào xung phong tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, số lượng không có mấy ngàn, nhưng mấy trăm tinh anh vẫn là có. Mà vị hoàng đế kia, xem tình huống cùng bình thường đế hoàng không giống nhau, hẳn là ít nhất cũng là thi hoàng trung hậu kỳ cấp bậc. Hắn trận đậu ngập, thi hoàng hậu kỳ, hắn đã phát hiện các ngươi, biết các ngươi là vì tài bảo mà đến, cho nên điểm binh tướng muốn tới vây quét. Mục lão tiền bối nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xoay người, nhìn mục lão tiền bối giờ phút này toàn thân áo trắng quỷ bộ dáng. Nước mắt không khỏi rớt xuống, mục lão tiền bối, đều tại ta, lúc ấy. Ha ha, bình giải cũng không phải là ta nguyện, nhưng cũng là ta không thể không đi làm sự tình, ta cả đời vì tình sở khốn, nghĩ muốn tiến thêm một bước vốn là rất khó, nhục thân cũng không có khả năng vấn đề gì đều không có, đường ta đi quá dài, thậm chí đều có chút mệt mỏi. Kỳ thật lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu không bình giải triệt để điểm, liền hồn đều không cần được rồi. Dù sao ý nghĩa sự tồn tại của ta thật không lớn nha. Mục Phong Bạch thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao lại như vậy? Lúc ấy nếu như không phải mục lão giúp ta, ta khả năng cũng không biết chết bao nhiêu lần, mà huyết vân quan không có mục lão hỗ trợ, đã sớm thoát khốn đi Đại Long huyện tai họa những người khác. Ngươi là Đại Long huyện anh hùng vô danh, không vì thanh danh, không lãi nặng ích, về phần vì tình sở khốn cái gì ta cũng không biết, chỉ biết là ngươi là đỉnh thiên lập địa người. Ta cảm khái nói, anh hùng cũng có chính mình nhi nữ tư tình, cuối cùng mục lão cũng không phải vì tư lợi mà chết, tổng cũng đủ xưng là anh hùng. Mục lão yêu thích chính mình đệ tử cũng chính là Triệu Thiến sư phụ lão cư sĩ. Lại đây chỉ là không có tiếng tăm gì, bởi vì cuối cùng, hắn cưới cái lớn lên rất giống chính mình đệ tử thê tử, mà đi thi tượng Trúc Ngọc Bình đối với mục lão cùng cư sĩ vì yêu sinh hận. Cầm mục lão thê tử cho hà giận, đêm này chế tác thành đi thi, chế ra lần này thảm kịch, đây cũng là đại gia chế nhạo hắn lấy yêu ngộ đạo, cũng lấy yêu lầm nói cách nói nơi phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh hùng không anh hùng đều không có ý nghĩa gì, ta hiện tại là quỷ, đúng rồi. Nhất Thiên, sao ngươi lại tới đây nơi này, ta ở bên ngoài một đường liền theo ngươi đến này. Mục lão hỏi ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền đem sự tình cớ đều cùng hắn nói, Hải sư huynh ở một bên tiếp lời, bổ khuyết một ít ta trải qua, nhưng lại không biết gây ra nguyên nhân kết quả sự tình. Chúng ta tới tình huống nơi này cũng cùng Mục Phong Bạch nói một lần, muốn bắt tàng long hồn, dưỡng tiên thảo chuyện cũng cho Mục Phong Bạch hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàng long hồn hẳn là thật, thường cách một đoạn canh giờ kia long hồn liền rên rỉ một lần, nghe như là cho vây khốn, mà dưỡng tiên thảo trước mắt còn không biết thật giả, loại này tiên vật hẳn là chỉ ở trong truyền thuyết, hơn nữa chưa làm thuốc cùng tinh luyện, hiệu quả khẳng định không tốt, mà ta trước đó có thể phát hiện miệng giếng này cũng là ngoài ý muốn, về phần phía dưới lại có như vậy đại nhất tòa thành thị, ta đều phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta còn tưởng rằng miệng giếng này thông hướng bờ biển đâu. Ai ta cũng không biết khởi động đại trận này ngăn đón huyết vân quan, lại không biết không phát hiện đưa tới bực này kinh khủng thế lực, hiện tại ta còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách như thế nào đem trận dừng lại. Mục Phong Bạch suy nghĩ một chút lại nói. Trước đó ta binh giải về sau, cứ dựa theo trước đó ta bố trí tốt, dựa vào tiểu hoạt trận, dưới mặt đất sông một chỗ ẩn thân, tu luyện cùng tiêu hóa hết mới hồn hương vị, cũng may mà gần nhất rất có tiến triển, cho nên gần đây mới dám ra tới thăm dò dưới mặt đất tình huống, cũng tịch này chuẩn bị khởi động phong ấn cái địa phương này. Dưới mặt đất bên kia sông, chúng ta là trực tiếp theo miệng giếng nơi nào bơi tới. Ta biết có cái sơ cửa nước có thể qua ngoại thành, mà hai đội tuần thành thi binh chính là đặc biệt tuần tra nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết trong giếng đến nội thành là gần nhất con đường, bất quá nhưng cũng là nguy hiểm nhất, cho nên ta vị trí là sơ cửa nước bên kia mạch nước ngầm, về sau ta phát giác ngươi đã đến, mới một đường theo tới. Mục lão nói, kia mục lão tiền bối nhưng có tìm được phong ấn nơi này biện pháp. Ta vội vàng hỏi tới, mấy ngàn thi binh cùng thi hoàng tại, bắt lại coi như không dễ làm, cũng không tiện ta tìm kiếm tàng long hồn cùng dưỡng tiên thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Phong Bạch vừa mới cần trả lời, bên kia liền bắt đầu đại chiến, Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đều không thể né tránh, cho mấy trăm cái thi vương cùng thi hoàng vây khốn, khó tránh khỏi là sắp đại chiến một trận. Ta tàng cây trên nhìn náo nhiệt bởi vì tàng hình biệt tích về sau chúng ta cũng không có dẫn tới chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bà ngoại thế mà thật cho người cứu ra trẻ tuổi hậu sinh, thủ đoạn lại có thể như vậy nghịch thiên, ta khổ hoạt như vậy nhiều năm thế mà không có biện pháp nào khác còn nghĩ muốn chờ ngươi ngộ đạo lại đến đâu. Mục Phong Bạch vỗ ta bả vai, một bộ vui mừng. Đều là vận khí, đúng rồi Mục lão, vậy ngươi đem ta cùng sư huynh đưa tới, nhất định là có chính mình biện pháp a tỷ như thế nào phá giải cái này hoàng thành hoạt trận. Ta nhanh lên mà hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có các ngươi sư huynh đệ đều là ban ngày tàng hình cao thủ thân pháp tốc độ cũng là nhanh đến mức có thể ta tính toán là để các ngươi cùng ta ba vị, sau khi tách ra từng người đi tới một chỗ, đem dạy ngươi vẽ lá bùa chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó đưa chúng nó áp vào trên quan tài mặt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ hoạt trận sẽ lần nữa lâm vào yên tĩnh, thậm chí là dừng lại, dù sao hiện tại tiểu hoạt trận không cần lại đề phòng huyết vân quan, dừng lại bản thân liền là số mạng của hắn. Mục Phong Bạch nói, được rồi, vậy dựa theo mục lão biện pháp đi. Ta vội vàng theo trong cái bọc lấy ra một sấp lá bùa từ mục lão tự mình chỉ điểm ta vẽ bùa, xong tại một chương trên tờ giấy trắng lưu lại mấy cái nhất là tới gần bản đồ điểm, làm ta cùng Hải sư huynh còn có hắn cùng nhau tách ra, đem những này chú phù tất cả đều áp vào những này đốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cùng Hải sư huynh đều không có cái khác ý kiến, nếu như có thể dừng lại những này thì loại hành động kia tìm kiếm bảo vật bên trên liền không có nhiều như vậy khó khăn. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta phụ trách hai nơi địa phương, các ngươi từng người phụ trách một chỗ, tận lực không muốn gây nên chú ý, Mục Phong Bạch nói xong, mang theo chú phù liền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cùng Hải sư huynh thương lượng một chút, liền từ ta đi tới chỗ quan tài địa phương, mà chính hắn đi tương đối an toàn nơi. Nhìn Hải sư huynh đi xa ta cũng phi bộ hướng về vừa rồi thi hoàng bên kia di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia loạn thành một đoàn, Lâm Chính Nghĩa ngay tại chó cùng dứt dậu, cùng thi vương đánh khó hòa giải, tay hắn thực chất lý kiếm thần lợi hại, không có ta phất trần, cùng kia thi hoàng đánh khó hòa giải. Mà Vương Lạc Anh bên kia cũng tao ngộ mấy cái thi hoàng tướng lĩnh vây công, lần này giữ nhiều lành ít đều không đủ lấy hình dung, cũng không phải ta thấy chết không cứu, mà là hiện tại xông vào chiến đoàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể cùng nhau lâm vào trong đó vạn kiếp bất phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn ta phi bộ trực tiếp thoát ly chiến trường, Vương Lạc Anh khí nghiến chặt hàm răng. Hạ Nhất Thiên, ngươi hèn hạ bọn chuột nhát, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Ta hoàn toàn thờ ơ, mà Lâm Chính Nghĩa hiện tại tự thân khó bảo toàn, cho một đám thi hoàng vây quanh, trên người nhiều khá hơn chút lỗ máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan tài đặt ở vừa rồi kia thi hoàng đứng thẳng vị trí cách đó không xa một gian căn phòng bên trong, bởi vì vàng son lộng lẫy, vô cùng dễ thấy, ta đến bên kia thời điểm, một đám tướng lĩnh vây ở trung tâm, bất quá này không làm khó được ta, phi bộ sau trực tiếp đem bọn họ đều hất ra. Mà tới được phòng ở bên kia, mục lão tiền bối cùng Hải sư huynh tất cả đều đem lá bùa dán tại chỉ định địa phương, lần lượt đã có màu trắng đạn tín hiệu nhấp nhoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vội vàng tiến vào phòng bên trong, một ngụm màu đen quan tài liền đứng tại phòng bên trong. Mà lúc này đây, mục lão vị trí thứ hai điểm đã có hiệu quả, chỉ cần ta đem lá bùa áp vào đen nhánh trên quan tài, nơi này đại trận liền có thể dừng lại, một đám thi binh cũng tất cả đều sẽ quy vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chờ ta tới gần cỗ quan tài kia thời điểm, vách quan tài trực tiếp liền cho sốc lên, một người mặc áo giáp màu đen, khoác lên đấu bồng màu đen thi thể siêu một chút liền đứng lên. Thi thể này áo choàng màu đen thêu lên một đầu long, trong tay cầm trường kiếm màu đen, hai mắt nhìn chòng chọc vào ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cầm lá bùa, nhìn thoáng qua thi thể kia, mặt bên trên bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giao diện cho điện thoại, cách chương.